Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Đại kết cục. Hắn cà lăm mà nói: Ta lựa chọn đấu đế. Thật có thể chứ? Đương nhiên, cái này với ta mà nói chút lòng thành. Huân Nhi đã là đấu đế. Lý Hiên cười nhạt một tiếng. Hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một điểm sáng rơi vào cổ tộc trưởng cái trán. Sau đó tộc trưởng chấn động mạnh một cái, bắt đầu điên cuồng tấn thăng. Tốt, cần phải đi, Huân Nhi cùng phụ thân ngươi cáo biệt đi. Lý Hiên sâu kín nói, kim sắc thải quang không ngừng theo thể nội dập dờn mà ra. Sáu mảnh màu trắng thiên sứ vũ dực bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất. Lộ ra thần dị mà có phi phàm, lại thêm những cái kia hào quang bảy màu bao phủ, làm nổi lên lấy Lý Hiên càng phát lóa mắt cùng bất phàm. Phụ thân ngài nhiều hơn bảo trọng, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Tạm biệt phụ thân, Huân Nhi vội vàng cùng phụ thân cáo biệt. Hai người hàn huyên vài câu, Huân Nhi lo lắng làm trễ nải sự tình. Nàng tranh thủ thời gian kéo Lý Hiên tay, cùng Lý Hiên tại như ẩn như hiện thần quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, bọn họ đã đi tới đấu phá đại lục trung tâm, đi vào một đạo quỷ dị chính đang xoay tròn trong cột ánh sáng. Ta Lý Hiên hôm nay xưng đế, số hiên đế, đả thông thượng giới thông đạo, từ đó đấu phá đại lục đều có thể xưng đế. Có thể tiến về đại thiên thế giới, nhưng người đợi nhớ kỹ, tiêu tộc, cổ tộc không thể diệt, kẻ trái lệnh, xóa đi linh hồn ấn ký, vĩnh viễn không sao sao về trọng sinh. Mênh mông thanh âm vang vọng cả phiến đại lục, thần uy giống như lực lượng uy áp toàn bộ thế giới. Tất cả nghe được thanh âm mặt người sắc biến đổi lớn, đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái kia thủ hộ Tiêu gia Tiêu Viêm nghe được thanh âm này, cảm kích thi lễ một cái nói, Tiêu Viêm đại biểu Tiêu gia, cảm ơn. Cổ tộc tộc trưởng ánh mắt phức tạp, hắn cũng ngay tại xưng đế bên trong, nhưng rõ ràng không cách nào giống Lý Hiên khủng bố như vậy. Mơ hồ hắn cảm giác Lý Hiên cùng hắn khác biệt, mang theo cảm kích, hắn cũng ôn thanh nói, bảo vệ tốt Huân Nhi. Hy vọng còn có gặp lại ngày. Cái nào đó nông gia đình, cái kia bán đường hồ lô con buôn, nghe trên bầu trời truyền đến thanh âm quen thuộc, hắn dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, sau đó kinh hãi nói, là hắn, tuyệt đối là hắn. Má nha, ta chẳng những là ngu ngốc, ta là đại ngốc tử. Không để ý tới con buôn hoảng sợ, trên bầu trời Lý Hiên đem Huân Nhi đưa vào tự nhiên không gian. Sau đó lưu luyến nhìn thoáng qua cái thế giới này, trực tiếp chui vào cái kia không biết trong thông đạo. Một cái mới tinh khủng bố thế giới tức đem xuất hiện tại hắn trước mắt. Mà cái thế giới này tên gọi là chân thần đại thế giới. Đây là hàng tỷ tiểu thế giới người đạt tới chân thần cảnh giới mới có tư cách tiến về tân thế giới. Tại nơi này có vô cùng nguy hiểm, đồng thời cũng có được hiếm thấy gặp gỡ. Phi thăng bên trong Lý Hiên, nghĩ đến chính mình chỉ cần đạn cái ngón tay, liền có thể vỡ nát đấu phá đại lục. Nghĩ đến cái này thế giới vô cùng suy yếu, Lý Hiên không chút do dự, đi theo quang trụ lực lượng, lựa chọn tiến vào chân thần đại thế giới. Thuận tiện, hắn còn nhìn thoáng qua chính mình số liệu mặt bảng. Đinh, Lý Hiên, chân thần thần quyền, ánh sáng, hỏa diễm, không gian, thần thể, 10 thần hồn, 10 huyết mạch, 6 cánh thẩm phán thiên sứ huyết mạch bị động, vô hạn khôi phục, vô hạn sức chịu đựng, vô hạn lực lượng, độc tố miễn dịch, siêu cấp phòng ngự, vũ trụ sinh tồn, năng lực, trưởng khống ánh sáng, trưởng khống không gian, trưởng khống hỏa diễm. Cụ hiện hóa, thượng đế thị giác, tiểu thế giới, thần cấp biến hình, hư không hành tẩu, thẩm phán thiên sứ lĩnh vực, không nghĩ tới 10 điểm thần thể. dù là chỉ là đứng tại trên phiến đại lục này, đều làm cái thế giới này bất ổn. Còn cần ta bảo vệ cái thế giới này, có lẽ chân thần mới thật sự là tiến hóa. Chân thần thế giới thật sự là mê người thế giới. Chờ đợi đi, ta Lý Hiên tới. Lý Hiên mang theo chờ mong, mang theo bên trong tiểu thế giới tất cả mọi thứ, trực tiếp thông qua cái kia quỷ dị quang trụ, vượt qua vô tận thế giới, phi thăng tới không biết chân thần thế giới. Đến tận đây, Lý Hiên truyền kỳ lại một lần bắt đầu. Mới hành trình đang ở trước mắt, ầm ầm sóng dậy tân thế giới vì hắn mở ra cửa lớn. Quyển sách hết, PS, rốt cục đến 1 triệu chữ. Quá khó khăn, đây cũng là tác giả quân đệ nhất vốn 1 triệu chữ sách. Cuối cùng là đạt đến, quyển sách này mục tiêu cũng là 1 triệu chữ. Hiện tại đạt đến, ký kết hợp đồng chính thức hoàn thành. Tác giả vui dị thường. Tốt, cứ như vậy đi, các huynh đệ chúng ta hữu duyên gặp lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.